Chương 637, Tệ Ẩy Gù, Thanh Đồng Đế Tọa. En Trổ Thiên Thiên Ngọc Thủ đang mơn trớn lấy bả vai của nàng, suối nước nóng khói trắng nhàn nhạt phiêu tán, dường như cũng vì cái này hương. Diễm Tràng Diện hấp dẫn lấy, ghé vào nham thạch phía sau nhìn Lưu Húc cái cổ có điểm chua sót. Hắn vặn vẹo một cái xương cổ, đang ở quay đầu thời khắc, Lưu Húc đột nhiên thấy vậy lần trước phát hiện cái kia lô đen cửa, lại có hôi ảnh chợt lóe lên. Lưu Húc con mắt gắt gao nhìn thẳng cái động khẩu, quả nhiên một hồi lại xuất hiện cái kia hôi ảnh, bởi ở cao vãng xuống nguyên nhân, lúc này hắn thấy là như thế rõ ràng. Đoán chừng là nào đó loài bò sát, cực kỳ giống thằn lằn, Lưu Húc từ xa nhìn lại, dường như nó có 6 cái chân, toàn thân nhan sắc cùng cái kia đá lớn không có sai biệt, đều là màu xám cho, trên người có cùng con cóc một dạng vướng mắc, có một cái đuôi thật dài kéo ở sau người, kết nối với quái vật thân thể phỏng chừng có dài hơn 5 thước, 3. Sưng nhọn đầu, lại có cùng chuồn chuồn một dạng quái nhãn, cũng là hơi lộ ra 3. Sưng hình miệng. 3. Nó cũng không có há mồm, nhìn không ra nó có hay không hàm răng sắc bén hoặc là cùng xà một dạng hộp độc tín. Không lo nổi nhiều như vậy, bởi vì quái vật chuồn chuồn mắt dĩ nhiên cũng nhìn chăm chú về phía trong suối nước nóng tắm Encho. Lưu Húc nhặt lên một khối to như nắm tay tảng đá đập tới, một bên hô to, Encho, cẩn thận tảng đá lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ đập về phía quái vật, trực tiếp đánh nát quái vật đầu. Bất quá, Encho dường như sợ hãi, nàng a một tiếng thét chói tai, vội vàng từ trong suối nước nóng nhảy lên, cầm lấy để ở một bên đá quần áo và đồ dùng hàng ngày đến ngăn trở trước người, một bên mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nói ra, người xoay người sang chỗ khác a. Lưu Húc xem thấy quái vật thời điểm, một đời tình thế cấp bách, còn dĩ nhiên quên trước mắt còn chưa mặc quần áo vào nàng, vội vàng lúng túng xoay người sang chỗ khác. Ừm, được rồi, ngươi có thể quay lại. Encho lời của ở Lưu Húc phía sau vang lên. Ồ, Encho, không có hủ được ngươi đi, Lưu Húc nói rằng. Hanh nàng chế lên miết lên, ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây, sẽ không ở mặt trên nhìn lén ta rất lâu rồi a? Không có, tuyệt đối không có, Lưu Húc nuốt nước miếng một cái. Hắn không ngờ tới Encho vậy mà lại đầu tiên hỏi vấn đề này, ta tỉnh ngủ phía sau tìm không được ngươi, thì tuy tới nơi này nhìn một chút, vừa vặn tới thời điểm ngươi liền đang tắm, ta chỉ là gặp lại ngươi mặt trái. Hanh Encho lại là đô đô gồ lên nàng nít lên, quái vật ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có đem ta hù được. Con là của ngươi đột nhiên xuất hiện cũng là làm ta sợ hết hồn. Lẽ nào ta so với quái vật còn đáng sợ hơn? Lưu Húc sờ sờ chính mình mặt nói. Cái này chưa chắc đã nói được ca nói. Encho dĩ nhiên ha ha nở nụ cười. Ngươi ngây người thời điểm thật đúng là chơi thật khá, đi thôi, cùng nhau trở về lạc. Của nàng cười vẫn là như vậy mê. Người, Lưu Húc nhìn không khỏi lại là đờ ra một lúc. Đã có nhân vật nguy hiểm, vậy thì nhất định phải gạt bỏ. Dù sao Lưu Húc mặc dù không sợ, thế nhưng Encho nếu là lần sau tới tắm phao ôn tuyển thời điểm, lại đụng tới quái vật làm sao bây giờ cũng không thể mỗi lần cũng làm cho Lưu Húc gác canh gác ga. Tuy là hắn là cực kỳ nguyện ý để Encho về trước nơi dùng chân đi. Lưu Húc một mình vào huyệt động. Bởi vì biết thực lực của hắn, giở tay nhấc chân miểu sắt long trùng, Encho cũng tỉnh không lo lắng an toàn của hắn vấn đề, ngược lại là chính mình có thể trở thành Lưu Húc trói buộc, cho nên hắn nghe lời ngoan ngoãn đi trở về. Tiến nhập huyệt động, Lưu Húc phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa hắc ám trong khu vực, mơ hồ có một đoàn hắc vụ ở phập phền, trong hắc vụ dường như còn có thứ gì đang rung động, nhưng thủy chung không ra hắc vụ phạm vi. Khởi động ngũ thị văn năng, Lưu Húc chậm rãi hướng phía hắc vụ đi tới. Đợi sắp tiếp cận hắc vụ thời khắc, trong lúc bất chợt thân thể cứng đờ, tiếp lấy tựa nờ dê có cái gì đông xì dạ hắn một bả vậy, cả người chợt bắn về phía hắc vụ, trong nháy mắt bị hắc vụ thôn phệ, chỉ một lúc trong sương mù đã truyền ra một tiếng kinh hãi gào thét. Đương nhiên, không phải Lưu Húc. Chỉ một lúc, kình phong bốn phía, hắc vụ tan đi, một con diện mục dữ tợn quái vật bị Lưu Húc nắm ở trong tay, bởi vì không có cách nào khác giao lưu, cho nên hắn không nói hai lời, trực tiếp bóp nát quái vật cái cổ. Cùng lúc đó, càng nhiều quái vật hơn từ huyệt động ở chỗ sâu trong tuôn ra. Lưu Húc ung dung địa sát hết quái vật, ở huyệt động chỗ sâu nhất, phát hiện một thi thể của con người, chuẩn bị mà nói là một hoàn chỉnh khô lâu. Đây là võ hiệp trong tiểu thuyết, có kỳ ngộ nhịp điệu A. Lưu Húc từ khô lâu trên người, tìm được một cái lệnh bài một dạng đồ đạc. Tệ Ẩy Gù, Thanh Đồng chiến mã sát chàng đế tọa, này mã nhật đi nghìn dặm, chiến trường sát lục, mọi việc đều thuận lợi. Nơi đây, tại sao có thể có Tệ Ẩy Gù cái này nhân loại, lẽ nào cũng là ạ cảm ga kỳ thế giới tới thời không loạn lưu phá toái hư không? Lưu Húc có rất nhiều nghi vấn, bất quá mấy vấn đề này, đã định trước không có đáp án. Thanh Đồng chiến mã Lưu Húc từ trong huyệt động đi ra, nhẹ nhàng vuốt ve lệnh bài trong tay, thấp giọng quát nói. Chỉ một lúc, lệnh bài trong tay của hắn phát sinh lũ hắc quang mang, một cái thôn phệ tất cả tia sáng lô đen, vô căn cứ xuất hiện hổ lão không trung. Ung ung một thanh đồng chiến mã hoang chậm từ trong hắc động chạy đạp mà đến. chỉ có một con chiến mã mà thôi, thế nhưng, chiến mã hí rung trời, hiệp vạn mã buôn đằng khí tức, như thần thiết làm bằng chiến mã lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, giống như là dòng lũ bằng sắt thép giống nhau, chỉ là một con chiến mã, đồng nhiên, để người thật giống như là thấy được lấy vạn chi chúng hổ lang chi sư. Chiến mã nghiền không mà thôi, xá nhưng còn như lưu húc trước người, một cổ xưa thanh đồng chiến mã tản mát ra lạnh lùng khí tức. Đế tọa lẽ nào tên như thế khí phách quả nhiên là uy phong thật to. Lưu Húc nhìn đứng yên ở trước mặt hắn thanh đồng chiến mã cơ bắp rõ ràng, lóe ra thâm trầm màu sắc. Dựa theo đạo lý mà nói, thanh đồng chỉ là thông thường kim loại, không cách nào chống đỡ thời gian sự ăn mòn của tháng năm, bất quá phía trên khắc đầy tối nghĩa khó hiểu ma văn, chảy xuôi lực lượng thần bí khó lường, cùng thời gian bất khuất làm đấu tranh. Tọa kỵ bên trong, nhất để cho mọi người hâm mộ, chính là siêu cấp nguy hiểm chủng. Trong đó lại lấy long hình nguy hiểm chủng điều kiện tốt nhất. Giống như là ẹ tịt ẹ ra mòn, quân cách mạnh ngả nhĩ mông đạt đến, thế nhưng ngả nhĩ mông đạt đến chỉ thích hợp khoảng cách dài vận chuyển, chiến đấu tuyệt đối không phải ngả nhĩ mông đạt đến đối thủ. Thế nhưng loại cường đại này sinh vật, bản thân lì hệ nờ là một cái truyền kỳ. Chúng nó không những có kinh khủng thân thể uống lực lượng, sở hữu để bách thú táng đảm uy áp, còn có thể sở hữu long tức cùng lên trời vào nước năng lực. Trăm ngàn năm qua, siêu cấp nguy hiểm chủng nó là siêu cường sức chiến đấu và cùng người loại trời xanh ăn ý mà hùng cứ tọa kỵ đỉnh kim tự tháp. Bất quá, ở chóp đỉnh kim tự tháp, cũng không phải chỉ có siêu cấp nguy hiểm chủng, còn có Lưu Húc trong tay cái này thần kỳ tệ ẩy gù.